Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2691, Red Lake hồ máu đỏ. Chúa tể bóng tối, Sunny, cậu còn cần bao lâu nữa? Giọng Jet nghe đầy căng thẳng, trận chiến vẫn đang cuộn xung quanh cô, và xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, đang dần mất đất, những cái bóng im lặng đã tiêu diệt vô số ma quái. Nhưng dù họ phá hủy bao nhiêu kẻ thù đi nữa, vẫn luôn có thêm nhiều hơn nữa hiện ra từ làn sương. Điều tệ hơn là, những dòng ánh sáng ma ảo thỉnh thoảng trào ra từ thanh đoản kiếm ma quái của cơ sượt Wanderer. Kẻ lang thang bị nguyền, thấm nhuần sương mù bằng ánh sáng xanh lục. Điều đó có nghĩa là vẫn còn vô số ma quái bị giam trong sâu óc Kanakahate. Linh hồn Kanakahate có thể hàng vạn, và đội quân bất tử này liên tục được bổ sung. Bản thân Z gần như đang trụ lại bằng sợi chỉ mỏng. Trận chiến của cô với thuyền trưởng Datman dữ dội nhưng kỳ lạ. Con ma quái vĩ đại kia né tránh mọi đòn tấn công của cô thay vì đối đầu trực diện. Trong khi cô dồn hết sức để giữ khoảng cách, dù sức mạnh khủng khiếp từ cuộc giao tranh đang bùng nổ, cả hai vẫn chưa chịu một vết thương nào, bởi chỉ cần một nhát cắt từ thanh đoản kiếm xanh lục cũng đủ giết chết Z. Trong khi đó, cơ sượt Wanderer, kẻ lang thang bị nguyền rủa, quá mạnh mẽ và quỷ quyệt để cho phép lưỡi hái của cô chạm vào hắn. Z đã dựng nên một tuyến phòng thủ vững chắc nhờ nỗ lực phi thường. Tuy nhiên, cô không thể tấn công hiệu quả dù đã cố gắng hết sức. Và cô thực sự đang chiến đấu hết mình, vừa chống lại chính thế giới, vừa chống lại giới hạn của bản thân. Thoạt nhìn, tình thế này có lợi cho cô. Dù sao thì, cô đâu cần giết chết bóng ma đáng sợ ấy. Nhiệm vụ của cô chỉ là giữ chân hắn. Nhưng thực tế, viễn cảnh ngày càng u ám theo từng khoảnh khắc trôi qua. Bởi những trận chiến cường độ cao như thế này thường không kéo dài lâu. Khi một Transcendent, siêu Việt, dồn toàn bộ bản thân vào trận chiến, vượt qua giới hạn để sánh ngang sức mạnh của kẻ vượt trội hơn, kết quả thường được định đoạt trong vài giây. Thế nhưng Z đã giằng co ác liệt với cơ sượt Wanderer suốt. Thần linh ơi, cô thậm chí không biết bao lâu rồi. Thân thể và linh hồn có thể chưa tổn thương, nhưng tính chất của cô đang cạn dần. Tệ hơn, cô đang kiệt sức. Sự mệt mỏi này không phải thể chất, mà là tinh thần. Duy thì tâm trí trong trạng thái tập trung tuyệt đối là điều vô cùng tốn kém. Và giờ đây, sự tập trung cường độ cao ấy đã bắt đầu suy yếu. Cô chưa mắc sai lầm nào, nhưng với tốc độ này, một sai lầm là điều không tránh khỏi. Và trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, chỉ một sai lầm thôi cũng đủ khiến ngươi mất mạng. Đó là lý do Z cố gắng tìm hiểu xem cô còn phải cầm cự bao lâu nữa. Lần này, giọng Sunny không vang lên từ những bóng tối xung quanh. Thay vào đó, Cassie thì thầm nhẹ nhàng vào tai cô. Cậu ấy đã tìm được một sợi dây. Giờ chỉ cần kéo thôi. Nhưng không biết sẽ mất bao lâu. Cố chiến đấu thêm chút nữa. Z nghiến chặt răng. Lần trước cô cũng nói y như vậy. Ngay lúc đó, cơ sượt Wanderer cuối cùng cũng vượt qua được phòng tuyến của cô. Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, chậm một phần giây, và điều đó đã đủ để con ma quái vĩ đại né lưỡi hái rồi lao tới với ác ý lạnh lùng. Z chỉ kịp đưa cán vũ khí ra chặn, tránh được cảnh bị đâm xuyên người, nhưng hắn không định đâm cô. Thay vào đó, thuyền trưởng Datman bước nhanh một bước và đưa tay túm lấy Z. Ngay khi lòng bàn tay hắn chạm vào lớp giáp da đen của cô, Z hét lên, không, chính cơ thể cô mở miệng, ngửa đầu ra sau, và thét lên một tiếng rú kinh hoàng. Cô hoàn toàn không kiểm soát được. Ngay sau đó, như thể một bức tường vô hình đập vào người, Z bị hất văng xa, đâm sầm vào những cái bóng im lặng rồi ngã vật xuống đất. Cô khạc ra một ngụm máu và gượng đứng dậy. Khi nhìn về phía cơ sượt Wanderer, nét mặt cô tối sầm lại. Cái quái gì vậy? Ở phía bên kia hồ cung điện, một thứ khổng lồ và đáng sợ đang trồi lên khỏi làn sương. Z chửi thầm, có vẻ may mắn của chúng ta đã cạn rồi. Những dòng thịt nghiền nát từ khắp Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bị nén lại dưới sức nặng kinh hoàng của Crashing. Sự nghiền nát cuối cùng đã hợp nhất thành một hồ nước thứ hai, một hồ máu đỏ đặc sệt, nhầy nhụa và đầy mô vụn. Hồ đỏ được tạo thành từ xác những kẻ bất tử tha hóa bị xé nát. Nó nuốt trọn một hòn đảo, nhấn chìm đống đổ nát, mặt hồ sôi sục và gợn sóng, chịu đựng áp lực của Crashing, rồi bắt đầu phình to. Một khối u khổng lồ mọc lên ở chính giữa, vươn cao lên trời. Từ xa, trông như một ngọn núi đỏ đang mọc lên giữa lòng Eternal City. Sau đó, ngọn núi nổ tung và một cánh tay khổng lồ vươn lên bầu trời đen của địa ngục chìm ngập này. Z tái mặt, xương được tạo thành đầu tiên, mọc với tốc độ kinh người, tủy máu rỉ ra, tràn qua những khe hở đang nhanh chóng biến mất. Tiếp đó, gân bao bọc lấy xương, rồi những bó cơ khổng lồ quấn quanh, những mảng da mọc lên trên cơ. Nhưng rồi, điều gì đó sai lệch. Thay vì bao phủ toàn bộ cánh tay khổng lồ, những mảng da ấy đen lại và co rút, cơ bắp co giật dị dạng, xương bị vặn xoắn. Cuối cùng, cánh tay khổng lồ ấy vẫn còn dang dở, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là khác biệt, vươn cao trên đống đổ nát như một đài tưởng niệm quỷ dị. Máu chảy dọc theo chiều dài khổng lồ của nó, và sự tha hóa đang lan rộng trong mô thịt. Cánh tay to lớn ấy trông giống như của một kẻ vừa bị lột da sống. Rồi nó hạ xuống, để lòng bàn tay ấn vào đống đổ nát, và một cánh tay khác được giải phóng. Cùng nhau, chúng bắt đầu từ từ kéo thân thể của Flesh of Kanakahate, thịt của Kanakahate, ra khỏi hồ máu đỏ. Hết chương.